Tại hạ không phải là nữ. Chương 996. Nguyên Hóa Huyền, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, còn muốn đúng là đạt đến 2 sao trình độ. Lòng lão vừa cảm ứng huyền khí Ngô Minh, liền có được kết luận. Hơn nữa hắn còn muốn nhận ra được trên người Ngô Minh còn có một chút gợn sóng nguyên khí. Tuy rằng Long lão không chuyên về nguyên khí, nhưng lấy tu vi công lực của hắn, có thể biết cái nguyên khí này đẳng cấp không thấp. Đây là Ngô Minh cố ý tiết lộ nguyên khí gợn sóng ra bên ngoài. Làm người tu hành công khai nguyên liệu điện nước vũ, còn là tọa điện đại sư tỷ, nguyên khí hoàn toàn ẩn giấu trái lại quá giả. Long lão đưa tay ở trên cổ tay Ngô Minh đáp một cái, cảm giác kinh mạch của nàng vững chãi, không hề có một chút tình huống tẩu hỏa nhập ma nào, lập tức an ủi. Tình công chúa chớ ưu tư, Chu cô nương mạch tượng bình thường. Tình công chúa nói, tựa là sợ nàng tu luyện như thế sẽ có cái mầm họa gì. Chu cô nương khi nào thì bắt đầu tu luyện, Long lão mau vội hỏi tình huống cụ thể thế nào. Tối hôm qua, Ngô Minh nói, không phải ta là muốn hỏi ngươi lúc nào thăng cấp 2 sao. Đúng nha, tối hôm qua huyền khí sơ manh, Long lão trợn tròn mắt, ngươi làm sao tu luyện nhanh như vậy. Không thể nào, nơi nào có thiên tài thành bộ dáng này. Cũng còn tốt Long lão còn không có được biết Ngô Minh rõ ràng là ở giáo quân tràng tại trước mặt tất cả mọi người, ngồi xuống điều tức một lúc liền thăng một tinh, sau đó lại là một lát liền tăng thành 2 sao. Ngô Minh nói, thật giống như là thời điểm tu luyện huyền khí, nguyên khí cũng có thể phụ trợ tu luyện. Hơn nữa không cần giống như bên trong thư sách vậy phải quanh năm tích lũy nguyệt quang cô đọng huyền khí. Long lão đột nhiên nghĩ đến một điểm, vội vàng hỏi. Chu cô nương, pháp môn ngươi tu luyện huyền khí từ chỗ nào chiếm được? A, trên sách viết a, Ngô Minh nói, quyển sách kia đâu? Long lão vội truy hỏi. Huyền khí nhập môn, hả? Long lão khó hiểu, cái này không phải thư tịch đơn giản nhất miêu tả huyền khí sao? Cái này không phải là cái gì trùng thiên huyền pháp, vô cực vô lượng thần công loại hình huyền diệu thần công. Hơn nữa cái này vẫn còn là khác biệt một trời một đất. Không chỉ là trời với đất mà chênh lệch phải là 9 tầng trời cùng 18 tầng địa ngục. Cũng có huyền khí khái ngôn. À, cái này đều là giảng giải đạo lý huyền khí cụ thể đi kinh lạc như thế nào, là quyển sách nào nói. Ngũ hổ đoạn môn đao tam dương khai thái kiếm, vĩ hàng rắn trường tiên, si hán. Ngô Minh bùm bùm nói một chàng tên võ công. Không thể nào, những thứ này đều là đồ vật cho mấy tên côn đồ các kẽ trên giang hồ tu luyện. Long lão trong lòng mơ hồ cảm thấy tựa hồ bản thân đụng phải một cái thiên tài. Một bên tình công chúa cũng nghe được. Bản thân nàng tu luyện chính là công pháp tổ truyền của Trần gia, còn có số tiền lớn mời mọc nhiều vị danh sư, phối hợp các loại đan dược cao cấp tu luyện 10 năm mới có thể làm bản thân tư chất bình thường đạt đến 5 sao huyền khí. Chỉ nhược làm sao chỉ dựa vào những thứ đồ không đáng giá này, phố chợ nát thư điển tu luyện được đến huyền khí. Tình công chúa cùng Long lão tự nhiên không nghĩ tới. Đây là Ngô Minh dục cầm cố túng lời giải thích. Lạt mềm buộc chặt, lùi một bước để tiến hai bước, trước tiên nói phi thường khuếch đại, sau đó sẽ biểu hiện thiên tài, sẽ không có người hoài nghi lai lịch huyền khí bất chính của mình. Ngô Minh gãi gãi đầu nói, góc truyện audio.com, kỳ thực ta xem những thư điển kia nói các loại phương pháp tu luyện huyền khí, tuy rằng phương pháp đi kinh lạc không đồng nhất nhưng trên thực tế tu luyện huyền khí trong thiên hạ trăm sông đổ về một biển. Đơn giản tới nói tựa là lấy tự thân tiên thiên thai khí, ngày kia chọc khí hoặc thiên địa linh khí. Chậm rãi hóa thành huyền khí sinh sôi nơi đan điền, ngưng tụ ở trong kinh mạch quanh thân bất cứ lúc nào cũng có thể thuyên chuyển mà thôi. Câu này không sai, Long lão khen, Ngô Minh lại nói, vì lẽ đó ta cảm thấy nếu là đem nguyên khí trợ lực sinh sôi huyền khí chẳng phải là tiết kiệm quá trình ngưng khí trong tu luyện. Tình công chúa cùng Long lão đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ nhược ngươi thật sự làm như vậy rồi. Tình công chúa một phát bắt được Ngô Minh, trên mặt nàng biến nhan biến sắc tự nhiên là tương đối căng thẳng. Ngô Minh gật đầu, đương nhiên đã làm qua, có thể Ngô Minh nói lời này rồi, cảm thấy có chút không đúng vị, được rồi, là tư tưởng bản thân quá tà ác, hẳn là diện bích hối lỗi. Ngô Minh tự mình khiển trách thực sự không tiết tháo, úp mặt vào tường, tình công chúa nói, loại ý nghĩ này ngươi nói ra ta cũng có thể rõ ràng ý tưởng của ngươi thế nhưng hơi bị quá mức kinh thế hãi tục. Trước đây hiển nhiên đã từng có người làm như thế qua, nhưng khẳng định chưa thành công. Bằng không đã sớm có người huyền nguyên cùng tu hành như vậy. Nàng tâm tư cực nhanh, lập tức từ trên xác suất thành công phủ định độ khả thi của loại phương pháp tu luyện này. Người nghĩ như thế cũng đúng, nhưng là tu luyện nguyên khí chỉ có thể là nữ tử. Vốn là không nhiều, lại có thêm tư cách tu luyện huyền khí nhưng là càng thiếu. Ngô Minh nói không chừng ta là trường hợp hiếm thấy duy nhất thích hợp đồng tu như vậy đây. Tình công chúa trách cứ. Vậy ngươi cũng dám mạo hiểm như vậy? Chu cô nương nói có đạo lý. Lòng lão châm trước một lát, vuốt râu nói. Nếu là có thể thỉnh cầu Chu cô nương tại chỗ biểu diễn một lượt. Tình công chúa há há mồm muốn ngăn cản, nhưng thấy Ngô Minh nóng lòng muốn thử cũng không có lại ngăn cản. Có Long lão loại siêu cấp cao thủ này ở đây, căn bản không cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma. Cái này trái lại là cơ hội hiếm có. Tình công chúa đem một cái đệm để dưới đất cho Ngô Minh, làm cho nàng ngồi trên mặt đất. Ngô Minh gom lại tay đặt trong lòng làm ra tư thế bão nguyệt, lần thứ hai cô đọng huyền khí. Ôm trăng, một loại tư thế ngồi luyện công, tuy rằng đêm đã muộn. Mặt trăng dĩ nhiên dần dần bay lên, nhưng Ngô Minh lại không dám ở trước Long lão cùng Tình công chúa hấp thu ánh trăng. Tận lực khống chế được tốc độ thăng cấp huyền khí của bản thân, chỉ là dùng lý giải đối với huyền khí của hồn thể bản thân, lại có thêm nguyên khí tác dụng tầm bổ, dần dần mà tăng cao đẳng cấp huyền khí hồn thể. Chăm chú bỏ ra thời gian nửa chén trà nhỏ, dĩ nhiên đã hai sao đỉnh cao. Bất cứ lúc nào đều muốn vượt cấp lại tăng. Rất nhanh, Ngô Minh mở mắt ra. Thế nào, ta cảm giác mình lại có tiến bộ, hẳn là tốc độ không sai chứ? Tình công chúa nói, đâu chỉ là không sai, người khác 2-3 tháng tu luyện cũng chính là loại tiến độ vừa nãy kia của ngươi. Ngô Minh hỏi Long lão, còn cần thử nghiệm lại sao? Được rồi, không cần thử lại, Long lão gật gù, vừa nãy hắn đã cẩn thận cảm ứng toàn bộ quá trình, xác nhận Chu Chỉ Nhược là dùng phương pháp thu nạp nguyên khí mà tu luyện, đem nguyên khí của chính mình thu nạp qua đi. gocchuyenaudio.com Luyện hóa thành huyền khí, quả nhiên không sai, Chu Chỉ Nhược dĩ nhiên có năng lực mượn dùng nguyên khí, nhường thân thể của chính mình thu nạp nguyên khí đến tăng lên sức mạnh huyền khí. Lòng lão kinh ngạc đồng thời trong lòng nhất thời sản sinh một ý nghĩ. Nước Tề Tiêu Nhược Giao gần đây quật khởi, bản thân ở trên trình độ huyền võ đã khó có thể là địch thủ. Liền ngay cả mấy lần mưu kế tỉ mỉ mà Huyền Vũ Hoàng Chu bị nhiều năm đều bị phá hỏng, lại thêm tư chất chỉ huy của Huyền Vũ nữ tướng làm người nghe kinh hãi. Cũng may ông trời còn có lòng thương xót, Đại Vũ Quốc còn có một vị Chu Chỉ Nhược. Hiện tại cái Chu Chỉ Nhược này cỡ nào thiên tài, dĩ nhiên có năng lực mượn dùng căn cơ nguyên khí tu luyện vậy, đem nguyên khí cấp tốc luyện hóa chuyển thành huyền khí chính đan điền mình sử dụng. Điều này có ý nghĩa gì? Nàng rất khả năng tựa là do ông trời ban tặng Đại Vũ Quốc dùng để khắc chế Tiêu Nhược Giao vị tân tinh này. Bây giờ thân thể của chính mình đã giống như mạng nhện sau mưa, đâu đâu cũng có lỗ thủng. Tuy rằng huyền khí dự trữ tinh nhuệ thâm hậu, nhưng thân thể đã không đáng trọng dụng. Đúng rồi, có thể Long lão đột nhiên mà bốc lên một cái ý niệm điên cuồng, không khỏi cả người hơi run. Chưa xong còn tiếp cách chương.